Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, người xem treo thưởng nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường, thi công trong công trường căn bản không cho phép công nhân tại tháp trên cánh tay hành tẩu. Nửa tháng trước, trong tin tức thì có qua báo cáo, nói một tên võng đỏ tại cần chụp hình tháp lên tự quay. Kết quả rơi xuống bỏ mình. Tin tức Rita treo chỉ có cao mười mấy mét, mà này tòa cần chụp hình tháp, có tới hơn 100 mét cao. Lý Lang hít sâu một hơi, đứng lên thân đi về phía treo cánh tay, dưới chân dẫm đạp ổn sau đó, tay nắm lấy phía trên thiết lương, cùng với thiết lương ở giữa que hàn, thử hướng treo cánh tay phần cuối phương hướng đi mấy bước. Không muốn nhìn xuống, tay nắm chặt, chân đạp ổn. Thật ra cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Lý Lang quay đầu khích lệ Dương Nhị mấy câu, Dương Nhị thở dài, vội vàng đuổi theo rồi Lý Lang. Đi theo Lý Lang sau lưng leo lên treo cánh tay. Tay nắm chặt, chân đạp ổn, từng bước về phía trước chuyển đi. Lúc trước hai người hướng cần chụp hình tháp chủ thể phía trên bò thời điểm. Mặc dù gió cũng rất lớn, nhưng cần chụp hình tháp chủ thể rất ổn. Trên căn bản không có quá lớn đung đưa, nhưng treo cánh tay nhưng là không còn có như vậy kiên cố rồi. Hiện tại hai người thân ở hơn 100 mét trên không. Cuồng phong thổi treo cánh tay không ngừng lay động, càng đi về trước, lay động biên độ lại càng lớn, còn phát ra kẽo kẹt rất khủng bố tiếng kim loại. Treo cánh tay là hình tam giác kết cấu, đi về phía trước thời điểm thân thể là nằm ở treo trên cánh tay. Còn cần phải tùy thời nắm giữ treo cánh tay lay động phương hướng. Đúng lúc điều chỉnh chính mình nhịp bước cùng dùng sức phương hướng. Nếu không rất dễ dàng bị treo cánh tay bỏ rơi ra ngoài. Một khi bị bỏ rơi ra ngoài, hơn 100 mét trên không, chắc chắn phải chết. Long ca, người một chút cũng không sợ sao? Dương Nhị run rẩy thanh âm. Gió quá lớn, ta nghe không rõ ngươi nói chuyện. Tiết kiệm thể lực. Bớt nói, Lý Lang hướng Dương Nhị giống lên mấy câu. Dương Nhị thở dài không có nói gì nữa rồi. Máy bay không người đi theo qua. Cho hai người khuôn mặt tiến hành đại đặc tả. Đặc sắc sao? Kích thích sao? Hơn 100 mét trên không? Té xuống sẽ không mạng. Các anh chị em thừa dịp hai ta còn sống. Cho cái đáng khen đi. Dương Nhị hướng về phía đối với hắn quay chụp máy bay không người ống kính giống to mấy tiếng. Nhiệm vụ này làm xong các ngươi còn sống mà nói. Ta năm cái đáng khen liền cho các ngươi. Ta cũng không muốn đem đáng khen lãng phí ở trên thân người chết. Người xem thả nhạc nhìn truyền. Trực tiếp đạn ma. Các ngươi nếu như rớt xuống mà nói. Ta liền cho các ngươi điểm đáng khen. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Người xem bánh bao chân nhân đạn mạc, treo cánh tay đung đưa được không tính kịch liệt a. Chiếu này tấm độ không có biện pháp đem bọn họ bỏ rơi tới. Người xem thiên triều người ái mộ đạn, mạc, ân ân, phòng lớn hơn chút nữa là tốt rồi. Người xem guanex ấm áp đạn mạc, hơn 100 mét rớt xuống. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích, ngày mai có thể hay không lên đầu điều. Người xem Đông Tây Nam Bắc 1121 đạn mạc. Người nào cho hắn lưỡng mang đến treo thưởng nhiệm vụ. Treo giải thưởng theo treo trên cánh tay nhảy xuống. Xem bọn hắn có dám tiếp hay không. Người xem ngu dốt quất tử đạn mạc. Mấy cái đáng khen liền muốn khiến người nhảy. Không có khả năng. Ít nhất treo giải thưởng 1 triệu chứ. Người xem này hoạt náo viên cùng ta có duyên đạn mạc. Bình đài không có khả năng để cho loại này gặp người chết treo thưởng nhiệm vụ phát hành chứ. Người xem Đàm Vịnh Hầu đạn mạc. Ban bố cũng không người dám tiếp a. 1 triệu người có nhảy hay không? Người xem chỉ Diệp Nghĩ đạn mạc. Không nhất định. Đại lão nào thử một chút. Người xem Hoàng Hôn Phá Hiểu một đạn mạc. Ho khan. Kia dù gì cũng là hai cái sinh mạng a. Các ngươi có thể hay không miệng xuống lưu tình. Người xem Đêm Tối Phù Đồ đạn mạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Dương Nhị tiếng gào, điểm đáng khen người lác đác, truyền trực tiếp thời gian các khán giả cảm thấy hứng thú hơn hai người lúc nào theo treo trên cánh. Tay ngã xuống khỏi tới, hai người nhân khí xếp hạng vẫn đều tại 1000 tên ngoài ra. không có thể đi vào bảng danh sách. Lý Lăng cùng Dương Nhị tiếp tục chật vật tiến lên. Lần này thời hạn chỉ có nửa giờ. Tốt tại là bình lấy đi, không có leo lên như vậy phí sức. 10 phút sau, hai người tới rồi cần trục hình tháp treo cánh tay trung gian địa phương. Có một vị VIP đạt tới cấp 15 người xem phát ra quá mức treo thưởng nhiệm vụ. Đem hắn hôm nay 80 cái đáng khen lấy ra phân chia 2 phần đối với nhị vị tiến hành treo giải thưởng. Mỗi vị hoạt náo viên tiếp nhận hắn nhiệm vụ cũng thành công hoàn thành mà nói, liền có thể được hắn 40 cái đáng khen cùng với 1.000 đồng tiền. Người xem treo thưởng nhiệm vụ một khi phát hành thành công, khen thưởng sẽ tự động phát ra cho hoạt náo viên. Vị này người xem phát hành nhiệm vụ là mời hoạt náo viên lấy tay đem chính mình cả người huyền treo ở treo dưới cánh tay dọc theo. Chỉ có thể lấy tay, không thể dùng chân cùng chân. Kiên trì 10 giây đồng hồ, liền có thể cầm đến 40 cái đáng khen khen thưởng. Treo thưởng nhiệm vụ tiếp sau đó, cần phải tại 2 phút bên trong hoàn thành khiêu chiến. Hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ thời gian, không chiếm dụng chủ thể khiêu chiến nhiệm vụ thời hạn. Xin hỏi hai vị hoạt náo viên, có nguyện ý hay không tiếp nhận nhiệm vụ này? Máy bay không người hướng hai người tiến hành hỏi gió. Mặc dù gió thật to, nhưng máy bay không người thanh âm nhưng là rất rõ ràng mà truyền đến hai người bên tai. Nói vớ vẩn, như vậy đại phong, có thể đứng ở chỗ này không rớt xuống đi đều rất khó khăn. Còn huyền treo ở viền dưới, đó cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Người xem thanh đế tử không 12 đạn mạc. Đúng a, ai đây phát hành nhiệm vụ à? Chính là muốn nhìn bọn họ rớt xuống chứ. Quá thiếu đạo đức rồi. Người xem mùa đông vui vẻ đạn mạc. Kẻ ngu mới có thể tiếp nhận như vậy nhiệm vụ. Người xem ta gọi nhị hắc vịt đạn mạc. Tại treo trên cánh tay đi. Đã nhìn đến ta sợ hết hồn hết vía. Chơi đùa cánh tay huyền treo. Tim ta bệnh phải bị hù dọa đi ra. Người xem tam thiếu ngân trần đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn đến cái này treo thưởng nhiệm vụ. Truyền trực tiếp thời gian đạn mạc nhất thời náo nhiệt. Quá mức gia tăng 50.000 nguyên treo giải thưởng mà nói. Ta mới tiếp nhận. Lý Lang hướng về phía truyền trực tiếp ống kính nói tới điều kiện. Đem thân thể treo ở treo dưới cánh tay dọc theo 10 giây đồng hồ. Đối với Lý Lang tới nói dễ như trở bàn tay. Bình thường tập thể hình hắn tại xà đơn lên dùng hai cánh tay đem chính mình treo nửa giờ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nguy hiểm tính cũng đại. Đây là hơn 100 mét trên không. Treo cánh tay vẫn còn trong gió không ngừng đung đưa. Bầy bức cũng đại. Vạn nhất té xuống, căn bản không có bất kỳ còn sống khả năng. Chỉ cho 40 cái đáng khen, sẽ để cho hắn bốc lên như vậy đại phong hiểm là không có khả năng. Nếu như treo giải thưởng 40 cái đáng khen, cộng thêm 50.000 đồng tiền vẫn là có thể tiếp nhận. VIP cấp 15, ít nhất phải nạp hơn 1 triệu mới được chứ. Có thể nạp hơn 100 vạn đại lão. Khẳng định không quan tâm cộng thêm 50.000 đồng tiền treo giải thưởng. Đại lão thêm tiền đi. 50.000 đồng tiền liền có thể nhìn đến hoạt náo viên té xuống. Rất đáng giá a. Người xem Lý Bảo Thúc đạn mạc. Đại lão tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Người xem ai nghèo a đạn mạc. Đại lão tiền còn chính là gió lớn thổi tới. Người xem đạn mạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Truyền trực tiếp thời gian lại lần nữa náo nhiệt lên. Rối rít để cho đại lão thêm tiền. Mới vừa rồi VIP cấp 15 người xem một lần nữa ban bố nhiệm vụ. Mời hoạt náo viên lấy tay đem chính mình cả người huyền treo ở treo dưới cánh tay dọc theo. Chỉ có thể lấy tay, không thể dùng chân, kiên trì 30 giây, liền có thể cầm đến 40 cái đáng khen cùng với 1 vạn tệ tiền khen thưởng. VIP cấp 15 người xem phụ lời, điều kiện chỉ có thể mở ra loại trình độ này, không nhận liền hủy bỏ treo thưởng nhiệm vụ. Các người chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian quyết định có tiếp nhận hay không treo thưởng nhiệm vụ. 10 giây đồng hồ sau treo thưởng nhiệm vụ hủy bỏ. 10, cửu, rất nhanh, máy bay không người hướng Lý Lang hai người tuyên bố VIP cấp 15 người xem sửa đổi qua treo thưởng. Nhiệm vụ, ta tiếp, mấy giây sau, Lý Lang đáp ứng, ta cũng tiếp.